Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 220, kiếp nạn. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vạn yêu xâm thú triều, có thể truy tố đến vạn yêu thành mới vừa tạo dựng lên phía trước. Phòng sách du không năm, khi đó... Vạn yêu xâm chung quanh cái kia mấy tòa thành thị còn chưa thành lập, chỉ có lẻ tẻ thương trang ở chung quanh mà yêu thú thợ săn. Ngay từ đầu chỉ là những thứ này thôn trang thợ săn, một cái thôn xóm hợp lực liệp sát một cái cấp 2 yêu thú, đủ thôn xóm mọi người sinh hoạt rất lâu rồi. Sau lại bởi vì thú triều nguyên nhân, thôn xóm không còn tồn tại, ngũ phủ phái bộ đội đến đây xua đuổi thú triều cũng là bỏ ra giá thê thảm, vì không cho yêu thú tiến vào mỗi bên phủ nội địa. Những quân đội kia cũng là thường trú ở vạn yêu xâm chu vi, lâu ngày liền tạo thành một cái lại một cái thành thị. Những thành thị này cũng trở thành rất nhiều yêu thú thợ săn căn cứ. Ở chỗ này trên cơ bản cái gì cũng có, nói có điểm xa, nói chung thú triều một ngày phát động, vạn yêu xâm lý lục giai một cái yêu thú đều sẽ trùng kích vạn yêu xâm phụ cận. Có người sinh hoạt địa phương, lục giai yêu thú cũng thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu xuất hiện. Còn như thất giai cùng thất giai trở lên, trên cơ bản chưa nghe nói qua một lần kia thú triều gặp phải. Thời điểm trước kia, vạn yêu thành còn có thành chủ ở. Hơn nữa lâm thời chiêu mộ bên trong thành yêu thú thợ săn, rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua. Nhưng là bây giờ, thành chủ bị Trần Phong giết, vạn yêu thành không ai tổ chức. Một ngày có cái gì vô ý, sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo phía sau người này, lục tục lại chạy đến rất nhiều học viện học sinh, còn có một chút yêu thú thợ săn. Mọi người đều là quần áo tả tơi, hoảng hoảng trương trương hướng về vạn yêu thành chạy tới. Thú triều tới, hết thảy chuẩn bị ra khỏi thành hoặc là vừa xong cửa thành. Nghe được câu này, đều là vẻ mặt kinh hoàng hướng về bên trong thành chạy đi. Lúc này, thành vệ xuất hiện, một bên để cho mọi người nhanh lên một chút vào, một bên đứng ở cạnh cửa, khẩn trương nhìn vạn yêu xâm phương hướng. Đi mau, về thành trước. Phương Thanh Đồng nhìn đoàn người phía sau vậy không đoạn từ vạn yêu xâm bên trong sông ra yêu thú, sắc mặt ngưng trọng nói. Trần Phong ngược lại là không sao cả, Ngư Lan Mộng cũng còn tốt, bất quá Hàn Dịch Đức thì là bị dọa đến sắc mặt trắng xanh. Vừa nghe đến Phương Thanh Đồng lời nói, Hàn Dịch Đức đệ một cái xoay người bỏ chạy, sợ bị đuổi kịp, mới đi vào cửa thành. Thành vệ liền muốn cuối cùng, các ngươi chơi cái gì? Bên ngoài còn có học viện chúng ta học sinh. Chấm ngoặc kép chấm than. Nhìn thấy một màn này, Phương Thanh Đồng giận dữ nói, ta quản ngươi đâu, nếu như bọn họ bây giờ có thể chạy vào, ta tuyệt đối không liên quan. Thế nhưng bọn họ chạy không tiến vào, yêu thú xông vào, người nào chịu trách? Thành vệ đội tiểu đội trưởng chỉ vào khoảng cách cửa thành còn cách một đoạn đoàn người nói rằng. Ngoặc kép, Phương Thanh Đồng bị hắn những lời này nói cạn lời không trả lời được. Sửng sốt một chút, khẽ cắn môi, kiên trì nói, không thể quan, cùng lắm thì, ta đi ngăn cản một cái. Nghe được câu này, cửa thành mọi người đều ngẩn ra. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên kéo lại đang muốn đi ra Phương Thanh Đồng. Ở nàng ngây người gian, một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của nàng, đem nàng mang về học viện nơi dừng chân. Nơi đây giao cho ta là được. Đem đã bất tỉnh Phương Thanh Đồng giao cho Ngư Lan Mộng trong tay. Trần Phong chậm rãi hướng về ngoài cửa thành đi tới. Cửa thành không cần đóng, đám người nhóm sau khi đi vào nhốt thêm. A, là ngươi. Tiểu đội trưởng lúc này mới phát hiện Trần Phong, lúc này biến sắc, không để ý đến hắn. Trần Phong như trước đi ra bên ngoài, hướng về Vạn Yêu Thành chạy như bay đến, mọi người đều hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi. Mặc dù có công pháp trong người, thế nhưng yêu thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Một trước một sau, khoảng cách đang ở từ từ rút ngắn. Lúc này, mọi người phát hiện hướng về phía sau đi tới Trần Phong. Ôi chao, lão đại, ngươi xem cái kia có phải hay không cái kia Trần Phong a? Ôi chao, lão đại, ngươi xem cái kia có phải hay không cái kia Trần Phong a? Ngụy Thần giật đầu đầy mồ hôi xông về phía trước. Lúc này, nghe được bên người tiểu đệ nói, ngẩng đầu nhìn lại, ân, thật là hắn, hắn muốn làm cái gì? Giống, bởi vì phân thần, tốc độ có chút giảm bớt, thế nhưng hậu phương một tiếng thú hống, trong nháy mắt làm cho hắn phục hồi tinh thần lại, quản hắn cần gì phải, hắn nhớ chết ngươi làm cho hắn đi a, quản tốt chính mình là được, mắng cái kia tiểu đệ một câu. Tiếp tục ra sức hướng về cửa thành chạy đi. Đến khi mọi người vượt qua chính mình sau đó, Trần Phong đưa hai tay ra, một tay biến thành nham tương dáng dấp, một tay biến thành băng, sau đó đồng thời đánh ở trên mặt đất. Ùng ùng, một hồi chấn động kịch liệt sau đó, tại hắn trước người 10 thước địa phương, mặt đất đột nhiên nứt ra, tạo thành một đảo đem Vạn Yêu Thành cùng Vạn Yêu Sâm cô lập ra khe rãnh. Sau đó, khe rãnh bên trong nhanh chóng hiện đầy nóng bỏng nham tương, tạo thành một cái sông nham thạch. Ngay sau đó, từng đảo thật dày tường băng xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Mãi cho đến tường băng xếp hàng nham tương sông trước, Trần Phong lúc này mới dừng lại. Đê giai yêu thú không có linh trí, chỉ có đối với nguy hiểm cảm giác lực. Phía trước nhất giai cấp 2 yêu thú cảm nhận được nham tương sông nguy hiểm, vội vàng ngừng lại. Thế nhưng nó phía sau yêu thú lại không chứng kiến, như cũ xông về phía trước. Cứ như vậy, hàng đầu yêu thú trực tiếp rơi đến nham tương trong sông, chết không ít yêu thú. Sau đó, phía sau lúc này mới đã nhận ra không thích hợp. Tuy là đã nhận ra không thích hợp, thế nhưng như cũ có một cổ lực lượng thôi xử lấy chúng nó vọt tới trước, đi tới nham tương bờ sông, đều là hướng về trên tường băng nhảy xuống. Thế nhưng đa số đều nhảy không đi lên, rơi đến nham tương trong sông. Mà những cái này nhảy tới trên tường băng cũng là trong nháy mắt bị đóng băng lại. Chỉ có một ít có thể bay yêu thú không phát hiện chút tổn hao nào vượt qua nham tương sông cùng tường băng. Phi, cho ta xuống đây đi. Lạnh rên một tiếng, bá khí đột nhiên phóng xuất. Ở khổng lồ dưới áp lực, bầu trời yêu thú giống như dưới bánh chẻo giống nhau, kêu thảm rớt xuống, trên mặt đất toát ra từng cây một băng thứ. Rớt xuống yêu thú đều xuyến ở bên trên, trong nháy mắt chết. Tiền tốt, Vạn Yêu Thành cửa thành sớm đã đóng cửa, rất nhiều người đều chạy tới trên tường thành. Khi bọn hắn chứng kiến Trần Phong nhẹ nhàng như vậy liền cản lại thú triều, nhất thời chấn kinh rồi. Đây là một vị nào đại năng lấy sức một mình ngăn lại thú triều? Vị đại nhân này tối thiểu là thiên nhân nhị phẩm tu vi, sợ là không ngừng. Ta nghe nói vị đại nhân này chính là đánh chết thành chủ vị kia. Cái gì? Lại là hắn? Nhưng là hắn thoạt nhìn tốt tuổi trẻ a, phòng chừng vẫn chưa tới 20 tuổi a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, từ Vạn Yêu Sâm phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn động thiên thú giống. Từ này tiếng thú hống chuyện tới về sau, tất cả yêu thú đều ngừng lại. Một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần từ Vạn Yêu Sâm bên trong đi ra. Làm sao có thể? Lẽ nào trời muốn diệt ta Vạn Yêu Thành sao? Ngoạc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.